Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, Joanna tín ngưỡng. Ngao, giống, theo một mảnh đen nghịt thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Bốn phía liền bị đủ loại gào thét cùng thời điểm âm thanh tràn ngập. Liền ngay cả không khí đều tựa hồ trở nên nóng nảy. Một đầu lang thú hung ác điên cuồng đập xuống Tần Trường Phong. Lúc này hắn vừa vặn bắn ra một tiễn, mà lại tránh né cũng không thực tế. Bởi vì chỉ cần vừa trốn, rất nhanh liền sẽ có càng nhiều lao ra. Huống chi phía sau hắn chính là thần thánh giáo đình toàn bộ hỏa chủng cùng Joanna lãnh chúa. Một khi phòng tuyến bị đột phá, cái sau cũng có thể đánh xe ngựa đào tàu. Nhưng Thomas bọn hắn liền giữ nhiều lành ít. Lúc này, có thể nói là thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Joanna lãnh chúa ánh mắt lại bắt đầu lấp lóe. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm, cung nỗ thủ một khi bị gần người cơ hồ liền như tử vong vẽ lên ngang bằng. Hắn lo lắng Tần Trường Phong gánh không được lang thú tấn công. Dù sao thân thể của nhân loại tại lang thú trước mặt thật quá yếu đuối. Nhưng là một giây sau, hắn liền thấy chung thân khó quên một màn, chỉ gặp vị kia giáo hoàng bệ hạ ngăn ở cửa hang. Tại một đầu ước chừng cao hơn hắn ra gần một nửa lang thú đập ra lúc đến. Tay trái dẫn theo cái kia thanh quyền trượng màu bạc, hời hợt một trượng vung ra ngoài, con kia bị đánh trúng lang thú ngay tại không trung một trận. Sau đó soạt soạt âm thanh bên trong ở ngực mắt trần có thể thấy xẹp lún xuống dưới. Tùy theo toàn bộ thân thể càng là bay ngược tiến trong hầm mỏ. Phịch một tiếng, tựa hồ đập vỡ một mảnh vách đá. Thượng đế, đây là cái gì lực lượng? Đây là nhân loại sao? Có lẽ, hắn thật là thần linh sứ giả. Tất cả mọi người hóa đá giống như ở nơi nào. Trong mắt chỉ có cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng quơ quyền trượng thân ảnh. Phảng phất hạ xuống thiên phạt thần linh, nhìn xem từng đầu lang thú tại quyền trượng oanh kích dưới mất mạng. Joanna lãnh chúa ánh mắt dần dần trở nên cùng Thomas bọn hắn đồng dạng. Kính sợ mà lại cuồng nhiệt. Từ giờ khắc này bắt đầu, cuối cùng hắn cả đời đều là thần thánh giáo đình kiên cố nhất tín đồ cùng 23 đời giáo hoàng bệ hạ trung thành nhất người ủng hộ. Mỏ bạc bên trong lang thú đến tột cùng có bao nhiêu không được biết. Nhưng bởi vì cửa hang chật hẹp nguyên nhân, mỗi lần có thể lao ra tối đa cũng chỉ có 2 con. Tần Trường Phong tay trái quyền trượng, tay phải huyễn ảnh liên nỏ, một trượng một tiễn phía dưới. Cơ bản liền có thể để 2 con lang thú đồng thời mất đi sức chiến đấu. Dù cho ngẫu nhiên có lao ra, cũng sẽ bị sủng vật ma thần ngăn lại. Nó kỹ năng đối lang thú không có tác dụng gì, nhưng chỉ bằng thuộc tính cơ sở, cũng có thể kiềm chế lại 1-2 con. Đường ước chừng qua hơn 1 phút đồng hồ còn không có lang thú lúc trở ra. Tần Trường Phong dưới chân huyết thủy đã tràn qua đế giày. Không khí chung quanh có chút quỷ dị, thẳng đến Tần Trường Phong xoay người, thu hồi huyễn ảnh liên nỏ, dẫn theo quyền trượng chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như là bị hóa đá đồng dạng. Joanna lãnh chúa, ngươi mỏ bạc an toàn. Tần Trường Phong tại trước xe ngựa đứng vững mỉm cười nói. Nghe được Tần Trường Phong thanh âm, cái sau mới khẽ giật mình phía dưới lấy lại tinh thần. Phù phù một tiếng trực tiếp từ trên ngựa bên trên nhảy xuống cũng quỳ trên mặt đất nói ra. Vĩ đại giáo hoàng các hạ, từ nay về sau, Joanna gia tộc chính là ngài trung thành nhất tín đồ, vĩnh viễn kiên định không thay đổi đi theo ngài dấu chân. Tần Trường Phong hai tay đem hắn nâng đỡ, cũng cười nói. Chúng ta đều là con dân của thần, đi theo đều là quang minh dấu chân. Ta và các người nguyện vọng đồng dạng đó chính là tiêu diệt tất cả hắc ám, để bầu trời cùng đại địa một lần nữa trở lại nhân loại trường khống. Nhắc nhở, ngươi đạt được lãnh chúa Joanna tín ngưỡng, nhiệm vụ chính tuyến một khi tiến lên độ 1/6. Nhìn thấy nhật ký nhắc nhở về sau, Tần Trường Phong cười đến càng thêm hòa ái. Hắn cũng sẽ không đơn giản tin tưởng một người, nhưng chủ não lại sẽ không lừa hắn. Về sau chỉ cần hắn có thể tiếp tục cho che chở, lại không giống hấp huyết quỷ như thế siêu cao thuế nặng. Vị lãnh chúa này người lớn làm phản khả năng liền cơ hồ là số 0. Dù sao nhân loại quý tộc cần lực lượng cường đại che chở bọn hắn khỏi bị lang thú tập kích, thủ hộ tài sản của bọn hắn. So với hấp huyết quỷ, thần thánh giáo đình cùng là nhân loại thân phận về tâm lý liền chiếm cứ lấy thiên nhiên thân cận ưu thế. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là hắn cùng vẫn còn tổ kiến bên trong thánh quang quân đoàn có được cùng người sói cùng hấp huyết quỷ chống lại thực lực. Nếu không những này nhìn như trung thành tín ngưỡng ngay lập tức sẽ tại sinh tồn cùng tử vong trước mặt tan thành mây khói. Lúc trở về, Tần Trường Phong đạt được đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Joanna để giáo hoàng các hạ một người đơn độc ngồi ở trên xe ngựa. Sau đó đem quản gia đuổi đến xuống dưới. Chính mình tự mình đánh xe ngựa. Về đến gia tộc tòa thành, Joanna liền lập tức sai người đem tốt nhất phòng ngủ chính thu thập ra. Làm giáo hoàng các hạ phòng ngủ, cũng để người hầu chuẩn bị phong phú tiệc tối. Nghiêm túc lãnh chúa làm việc có thể nói là từng ly từng tí. Đang đợi tiệc tối bắt đầu khoảng thời gian này, hắn còn để cho người ta đốt tốt nước nóng, mời giáo hoàng các hạ cùng các tín đồ ngâm tắm tẩy trần. Chính Tần Trường Phong hôm qua ngâm một trận mưa, hôm nay lại bị lang thú máu tươi một thân, tanh hôi mùi nghe hoàn toàn chính xác rất không thoải mái. Cho nên liền không có cự tuyệt. Tại một cái đơn độc trong phòng tắm đem toàn thân đều ngâm mình ở trong nước nóng về sau, liền nhắm mắt rơi vào trầm tư. Đạt được Joanna tín nhiệm chỉ là bước đầu tiên, hắn còn cần đạt được chí ít cái khác 5 cái lãnh chúa tín ngưỡng. Càng quan trọng hơn là nhất định phải nhanh tổ kiến một con có thể hình thành sức chiến đấu thánh quang quân đoàn. Mặc dù ở cái thế giới này hắn tự mình dạy cho nhân loại chiến sĩ tu luyện bất luận cái gì chiến kỹ, tốc độ cũng sẽ tăng thêm gấp 2. Nhưng nếu muốn ở trong vòng 1-2 năm liền để bọn hắn có được có thể so với tinh anh binh nhì thí luyện giả như thế chiến lực, còn là cần nhanh chóng bắt đầu bồi dưỡng. Mà một con cường đại quân đoàn, ngoại trừ chiến kỹ bên ngoài, tinh lương vũ khí cùng trang bị cũng là ắt không thể thiếu. Đang trầm tư thời điểm, Tần Trường Phong mơ hồ nghe được có tiếng bước chân từ cửa ra vào truyền đến. Bất quá thanh âm rất tùy tiện, cũng không có sát khí, liền không có quá chú ý. Tiếng bước chân tại hồ tắm bên cạnh dừng lại, bỗng nhiên chỉ chốc lát, trong lúc đó truyền ra một trận thanh âm. Đang lúc Tần Trường Phong ý tứ lúc trở lại, sau lưng đột nhiên đưa qua đến một đôi ôn nhu tay nhỏ, vòng lấy hắn thắt lưng, sau đó dọc theo rốn hướng phía dưới tìm tòi, rất nhanh liền đi vào kia muốn mạng địa phương. Cảm thụ được phía sau kinh người mềm mại, cùng phân thân bên trong truyền đến trận trận tê dại, Tần Trường Phong híp mắt say mê chỉ chốc lát. Nhưng ở sau lưng truyền đến thung mị động tình tiếng thở gấp lúc, hắn lại đột nhiên mở mắt ra, cũng cười nhạt nói, là Joanna lãnh chúa phái ngươi đến sao? Ngay tại trên phân thân bơi lội tay nhỏ một trận, sau đó Tần Trường Phong liền cảm thấy sau lưng nữ tử thân thể mềm mại có chút có một tia cứng ngắc. Sau đó liền nghe được một cái uyển chuyển thanh âm nói ra, vâng thưa phụ thân an bài. Nhưng cũng là Elizabeth tự nguyện. Tự nguyện? Tần Trường Phong có chút im lặng, nhưng cũng không bao nhiêu hoài nghi. Thời Trung Cổ châu Âu vốn chính là đạo đức không có thời đại, trong trắng loại vật này cũng không đáng tiền. Vô luận là Joanna còn là sau lưng nữ nhân, đều chẳng qua là muốn mượn loại cơ hội này rút ngắn cùng mình quan hệ mà thôi. Elizabeth, giúp ta một chuyện, đi mời phụ thân của ngươi đến một chuyến được không? ta đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng. Tần Trường Phong không có quay người nói, lại không biết chính mình vì vậy mà bỏ qua một mảnh kiều diễm cảnh tượng. Vâng, giáo hoàng các hạ, có một đầu như thác nước kim sắc mái tóc thiếu nữ có chút là thất vọng từ Tần Trường Phong sau lưng. Rời đi, nhặt lên trên mặt đất vẩy xuống nội y cùng áo khoác chậm chạp mặc vào. Tựa hồ đang chờ đợi giáo hoàng bệ hạ hồi tâm chuyển ý đồng dạng. Nhưng mà thẳng đến nàng đem món kia bó sát người đai lưng váy dài mặc lúc, Tần Trường Phong cũng không có thay đổi chủ ý. Elizabeth rời đi về sau, Joanna rất nhanh liền chạy đến, đứng tại Tần Trường Phong bên tay trái hồ tắm biên giới hành lễ nói: "Giáo hoàng bệ hạ, ngài trung thực tín đồ Joanna đã đến, xin hỏi ngài có dặn dò gì?" Tần Trường Phong dựa vào thành ao, hai tay hướng về sau khoác lên bên cạnh ao, nhìn xem hắn cười nói: "Joanna lãnh chúa, ngươi có nhi tử sao? Nếu như ngươi nguyện ý, có thể để hắn đi theo bên cạnh ta, mà không cần hy sinh nữ nhi đến củng cố hữu nghị của chúng ta." "Nhi tử?" Joanna nói thầm, sắc mặt trở nên cổ quái, nghĩ thầm giáo hoàng các hạ đem Elizabeth đuổi đi, lại hỏi ta có hay không nhi tử. Chẳng lẽ, chớ suy nghĩ lung tung. Tần Trường Phong nhìn chằm chằm vào hắn. Không thấy như vậy hắn nghĩ gì xấu xa. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta một người mạnh hơn cũng giết không hết tất cả hắc ám sinh vật. Cho nên ta dự định tổ kiến một mực giáo đình lệ thuộc trực tiếp Thánh Quang quân đoàn. Nếu như ngươi có lời của con, ta có thể để lại cho hắn một cái danh ngạch, tự mình truyền thụ cho hắn thánh quang chiến kỹ. Nguyên lai là dạng này. Joanna nghe xong nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh lại mờ đi, đồng thời sắc mặt lộ ra một loại kỳ quỷ biểu lộ. Đang lúc Tần Trường Phong khó hiểu thời khắc, hắn mở miệng nói ra: "Giáo hoàng các hạ, chuyện này để ta suy nghĩ một chút, bữa tối sau cho ngài hồi phục. Được chứ, chuyện tốt như vậy còn muốn cân nhắc." Tần Trường Phong không lấy được cái này đầu chọc đang suy nghĩ gì, nhưng mặt ngoài còn là hiền lành gật đầu nói: "Có thể, nhưng ngươi muốn nhanh chóng làm quyết định. Hắc ám mỗi giờ mỗi khắc không còn khuếch trương, chúng ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí." "Vâng, giáo hoàng các hạ." Joanna sau khi đi, Tần Trường Phong liền tiếp theo rơi vào trầm tư. Lần này hai cái nhiệm vụ chính tuyến nhìn như không có cưỡng chế chiến đấu yêu cầu, nhưng nguy hiểm đều giấu ở nhìn không thấy địa phương. Phải biết bánh gato chỉ có như thế lớn, địa bàn chỉ có nhiều như vậy. Trước đó mấy trăm năm bên trong, hắc ám sinh vật hưng khởi liền nương theo lấy thần thánh giáo đình suy yếu. Mà bây giờ hắn muốn dẫn dắt thần thánh giáo đình phục hưng, này dài kia tiêu phía dưới, liền nhất định sẽ xâm chiếm đến hắc ám sinh vật, nhất là hấp huyết quỷ lợi ích. Đến lúc đó dù là hắn không chủ động khiêu khích, Victor cũng khẳng định sẽ coi bọn họ là nhất định phải nhổ cái đinh trong mắt. Xung đột cùng chiến tranh không thể tránh được, hắn chỉ có thể ở chiến tranh đến trước đó, tận khả năng tăng lên trong tay lực lượng. Tại tầng thứ hai lần thứ nhất thí luyện bên trong, dù là hắn thực lực vượt qua cái khác cùng giai thí luyện giả lại nhiều, nghĩ không trải qua một trận ác chiến liền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mang theo ban thưởng chờ về là không thể nào. Thật xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ chủ não cũng sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Tiệc tối rất phong phú. Tại hắc ám bừa bãi tàn phá đại địa thời đại, còn có thể bàn ăn bên trên xuất hiện 5 loại khác biệt thịt đồ ăn. Joanna tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Chính Tần Trường Phong ăn đến không nhiều, bởi vì người châu Âu chủ nghệ thực sự để hắn bất lực thưởng thức. Tỉ như kia diều thức thịt than bên ngoài thi khét lẹt, nhưng mở ra sau bên trong vẫn còn mang theo đỏ tươi bọt máu. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.